tenang, dan menempatkan dan baca dan hilang. Cái này là cái gì? Thôi nó là tạo thành nghĩa, đó là tự nhiên tự hết. Chứ còn cái tấm bồ đề, tấm giới, nó không có lỗi gì với cái việc đó. Bây giờ mình không có Phật tạo nghiệp nữa, thì mình nhập bồ đề, chứ bồ đề không từ chối mình. Đó là, có ai không cho mình thành Phật không? Rồi, chuyện gì tạo mình ho lòng, không xong quá, cho nên mình ho là Phật. Chứ còn nếu mình không có chịu làm xuống xong, thì mình trở thành Phật cái gì? Ai cũng cả người ta hết. Nó cãi vì mình hơi lấy chứng sinh quá rồi mình đi chứng sinh vào. Vậy vậy nhiều khi mình thấy cũng có trời. Ví dụ như ngồi mình vấn vẽ ở chỗ vườn hay là ở cái đầm vẽ, ngồi vấn thì nó yên lành, không có ai với giữa mình thì chứng có. Nhưng mà cái chuyện đó ngồi nó buồn. Cái vấn đề nói chuyện nó rất là nhưng nó rất là về cái vấn đề suy nghĩ, gặp là người đó xâm phạm những cái lời nói nó xâm phạm mình, gặp những người đó chê bao ai này kia, rồi nói chuyện hồi thì chê mà số người kia hồi đấy, gặp là nhóm này nhóm nào chứ không có chuyện nói mà nói chơi chơi được. Thì như vậy thì rõ ràng là mình nói chứ không chứ có không mơ đâu, không ngồi một mình thì yên tâm mà nó không tỉnh thì tốt quá vậy. Không được. Thôi vì tới giờ ngày thường á, mà đánh chuyển ngày thường á, ta lại đi dễ dàng. Hết rồi đo hòn cái gì đó đi cái dễ hay dễ vãi, mệt nhọc. Nhưng mà nếu mà tối mà nó là à, to bữa nay có cái chiếu chuyện gì gì đó, thì đi nó mệt nhọc. Đi sớm về ngày trước cho thành phòng. Thì như vậy mình thấy mơ cái gì? Mơ chúng sanh hay mơ Phật? Chứ vậy tức là vô ý cái người giỏi giới cái chứng sinh đài ra đó. Không chỉ có thiệt của Phật tử. Còn nói chứng tự tưởng là nữa. Nếu mà muốn thành Phật mà yêu thì yêu chứ không. Nó ngay thử lạ rồi. Như vậy thì bây giờ phải dẹp cái mâu thuẫn đó. Mình phải có một cái đường đi quyết định của mình chứ. Biết đi đường đó thì phải là đường đó. Thẳng thoát mà đi làm thứ gì không phải đường đó là dọa con đơn. Chứ đâu có lý do gì muốn đi đường đó mà lại thích cái khác. Thích cái khác mà muốn đi tọt đường đó là không bao giờ được cái đó. Bởi vậy nên tu á, thực ra không có phải cái chuyện tu là khó, mà vì cái diễn tiết mình đậm quá nó biến thành khó thôi, phải không? Bây giờ nếu mà mình coi những việc tầm thường như giới, ai không biết tu là giỏi, phải không? Có người nào không biết nước bản thôi, ngồi dẫn chương rồi. Từ giờ Phật nó dẫn tới là gió mà mình cho nó cũng chương rồi. Thì như vậy thì sao? Bởi vậy cho nên không phải biết gió mà người ta tỉnh đâu. Biết nó gió mà chỉ dẫn tầm hơi theo gió. Thì cái việc đó thật là đáng thương. Thật là đáng thương. Nó chưa hao vào lòng đáng thương. Bởi vì chúng ta sao mà gió trời quá. Dạng vừa vừa thì tôi ít, dạng quá tức dạ. Nhưng mà nói đứa nhất là để là mình nói là những người nghe thường thấy cũng dễ thương đó. Nhưng mà đến đó mà trời nó cũng nghe. Chỉ dụ như giờ lấy cái dao nó cắt cắt hồi nó coi chừng đứt tay, đừng cắt đứt tay. Mà nó cứ cắt hoài và đứt tay. Mình thấy cho mình thấy thường là thì tức, phải không? Nhưng mà nếu xét tử thì nó ngu quá, đáng thương. Mình đã cảnh cáo rồi, nó không nghe. Nó cứ đứt tay rồi khóc. Cái người tưởng như thế thì phải theo đó tất cả người ta là giọng tưởng tạo nên nó đừng theo nó thì nói vậy là cảnh cáo rồi rồi cứ theo nó theo nó về tạo nghiệp rồi khổ sở cho tu Phật hết rồi cứu cho anh Phật khổ con đương khổ hải quá con bị tiền não nó cũng được cho anh sốc lóc những thứ thì như vậy thật là đáng thương phải không. Như vậy thì cái chỉ rõ là nghĩa là tất cả đó là từ vọng mà tẩy tạo thôi. Chứ còn cái bồ đề nó không có lỗi gì với việc đó hết. Như vậy thì chúng ta muốn bồ đề bình thường vọng đó. thì tự trở về vô đời chứ gì. Nếu nói lời như thế ấy gọi là tấm biết, còn nói khác đi gọi đó là ma vương thiết. Họ hiểu gì thế? Nói đúng như Phật giáo vậy đó là tấm biết, nói khác đi đó là ma vương thiết. Mà bây giờ quý vị thấy có nhiều người những cái nghiệp ba nghiệp cái không trừ, rồi họ gắn tu cái gì đó được cái chút thần thông gì đó, cái họ nói là họ là siêu nhân gì gì, rồi cái mình nghe thành bậy chứ mình tin, phải không? Mà không có phải biết được cái gốc của tôi. Như vậy thì cái gốc của tôi chỉ đơn giản cho dễ nhớ, nghiệp là phải diệt trừ ba cái nghiệp gốc sát đạo dâm. Cái vọng là cái phụ thôi, sát đạo dâm là cái gốc. Mà cái đó người nào không có không? Nghĩa là thấy người ta cần cái súng hay là cái ná bắn chìm, thì nếu mà mình thấy họ bắn trúng đó mình vui không, mình mừng không? Chúng mình dễ tài đi ra ngày sau bờ sông, thấy người ta bỏ cái lưỡi câu, bỏ mồi xuống dưới sông câu cá, thế là giật cho con cá cho mình không? Thì như vậy về bản thân mình, người khi ngồi chơi thấy con cóc con nhá gì nó nhảy cái mình có cực khỏi gần cho muốn chọn đi chơi, những cái thói đó nó quên rồi. Còn hồi nhỏ thì gặp bồ cào trong cháu hoặc dưới thì sao? Bắt nó cắn nhau, hoặc là nhấp cắn nhấp đầu, nó cắn cái bệnh của con người đó, nó rút từ khỏi nào đó, phải không? Nó tham gia nó có mang cái bản chất đó rồi. Bởi vậy cho nên cái xác nó là cái nặng nề, rồi cái dâm cũng dễ, rồi cái đạo cũng dễ. Thấy cho ai có cái gì tốt tốt thì thích, nếu có tiền mua thì không tham, nếu không có tiền mua thì muốn lắm lấy, phải không? Thì đó là cái bệnh của con người. Rồi cái ăn cắp đủ thứ cắp, không phải là ăn cắp bằng cách đưa ta lấy rồi ăn cắp. Nhiều khi dùng cái miệng nói gạt người ta để được cũng là ăn cắp. Vì vậy cho nên cái xác đạo dâm này là cái gốc sẵn của cái con người mê muội, giờ dám bỏ nó cho sạch. Đó là cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai thì cái vọng tưởng là chủ động của tạo nghiệp, thì bây giờ cứ đi thẳng vào cái chủ động nó dừng nó thì mọi nghiệp sau đó nó hết, không có gì khác hơn hết. Như vậy cho nên chúng ta tu bên ngoài thì lấy giới luật để mà giữ thân, phải không? Rồi ở trong thì thấy dẫn tử đừng theo để giữ thân, thì đó là cái nhân để giải thoát sinh tử. Và nếu không như vậy thì khó mà ra khỏi cái dòng sinh tử. Nhiều đã đủ rồi. Trời dục giới, rồi đến các cõi trời sắc giới, do tu những cái nhân gì được sanh các cõi trời đó. Bây giờ bắt đầu chuyển qua nói về cái chuyện ma. Trong khi tu có những cái ma sự nó ngăn trở sự tu hành của mình. Đây ngài A Nan bắt đầu hỏi: liền khi đó Như Lai sắp bãi cái pháp tòa, tức là sắp nghỉ rồi đó, nói tới đây cũng mệt rồi, cũng nghỉ ở trên sàn sư tử, chỗ khác thì nói tòa, ở đây nói cái sàn, sàn tức là cái ghế ngồi đó, rồi vịn cái ghế thất bảo, sai cái thân tử kim sơn. Có người cách nghĩa nói quay cái hoàng núi tử kim. Bởi vì cái thân ngài được tán thán như là một cái đống vàng quý á. Bây giờ thân ngài sai thì nói rằng hồi tử kim sơn, nghe cái vậy cái tưởng là sai cái hoàng núi tử kim. Sai cái thân tử kim rồi lại dựa vào ghế mới bảo đại chúng và A Nan rằng đây thì Phật sắp bãi pháp tòa, sắp nghỉ giảng, cho nên rồi sửa soạn sai để mà muốn nghỉ, nhưng mà giờ còn phải dạy thêm một điều nữa, cho nên mới bảo A Nan và đại chúng cái chỗ này khỏi cần hỏi. Nhưng vì Phật thấy rằng nếu mà không dạy đủ sợ người tu dễ lầm lẫn, cho nên Phật tự kêu bảo: các ông là hàng hữu học duyên giác thanh văn, ngày nay hồi tâm thú hướng về đại bồ đề vô thượng diệu giác. Nay tôi đã nói cái pháp chân tu hành, đã nói cái pháp chân tu hành rồi, ông vẫn chưa có biết cái tu chánh định hay là tu chỉ tu quán những cái việc ma sự vi tế. Cái ma cảnh nó hiện tiền mà ông cũng không thể nào biết. Khi mà tẩy rửa cái tâm nó không có chánh thì sẽ rơi vào tà kiến. Thì quý vị thấy Phật thương muốn cho chúng ta tu, chỉ cho cách tu rồi, hiểu cách tu, đường lối tu, nhưng mà e rằng trong khi tu có những cái cảnh ma mà mình không biết. Nếu không biết cảnh ma thì dễ mà lầm lẫn, chính trong lúc mình tu đó nó sẽ có những cái ma sự nó lẫn trong đó, rồi làm cho mình trở thành tà kiến. Vì vậy mà Phật thương, Phật nhắc: hoặc cái ma ấm của ông, ma ấm của ông, hoặc là thiên ma, hoặc là quỷ thần nó dựa vào người, chỉ trước đó là dựa, quỷ thần nó dựa vào người, hoặc là ma ngũ ấm của mình, hoặc là thiên ma, hoặc là quỷ thần nó dựa vào mình, người khác, hoặc là gặp những loài lưu mị, trong tâm ông không có rõ nhận giặt làm con đó, bởi mình không rõ đó là ấm ma hay đó là thiên ma hay đó là quỷ thần giữa dòng người, rồi mình nhận nó là thiện tri thức hoặc mình nhận là mình tu chứng, thì như vậy đó là nhận giặt làm con đó. Lại nữa, ở trong ấy thì được chút ít cho là đủ, nó còn không thì đi tu được cái chút nào đó thấy hay quá rồi tưởng mình thành Phật rồi, đã được chút ít cho là đủ. Cái câu này nãy cắt nghĩa không thông nè. Như người tu được đệ tứ thiền, những cái vị tỳ kheo dốt nát á, vô văn là dốt nát đó. Tu mà không có học không hiểu gì hết á, gọi là vô văn tỳ kheo. Những tỳ kheo dốt nát tu đến đệ tứ thiền dối cho mình là chiến thánh đó. Câu này thì quý vị nghe bữa hỏi mới nói sao đó, tứ thiền được tự tại rồi, vốn là sanh thì sanh, muốn gì đó. Đó, đó là để nói vô văn tỳ kheo là vậy đó. Những tỳ kheo dốt nát cho tứ thiền là chính thắng đó. Đến khi cái quả báo cõi trời hết, cái tứ sư nó hiện tiền, rồi trình đó mới chê bai nó rằng thân A-la-hán, mà tại sao lại còn có cái hậu thân, có thân sao? Tại sao còn luân hồi? Tôi tu tới đây tôi chứng A-la-hán rồi, mà tại sao bây giờ lại còn sanh lại, còn phải luân hồi? Đó, Nhưng mà thành như vậy là chê bai A-la-hán, phải đọa địa ngục A-tỳ. Như vậy cái công tu tiến lên, lên mà nó chưa đến nơi rồi mình tưởng là đến, mình hài lòng cho mình chứng A-la-hán hoặc mình thành Phật, rồi tới trình hưởng hết trước đọa trình nó mới giật mình, ủa sao mình là Phật rồi, A-la-hán rồi, bây giờ còn đọa nữa. Đó là chê như vậy A-la-hán còn đọa, đó là nói bậy, phải đọa địa ngục. Ông ngàn quán sát cho chính chắn, nay tôi vì ông phân biệt kỹ càng. Như vậy thì Phật sẽ phân biệt cho rõ ràng, tường tận, để khỏi có cái lầm lẫn. Ngài A Nan đứng dậy cùng với trong hội kia, đồng những hàng hữu học hoan hỷ đảnh lễ, kính mong nghe được cái lời chỉ dạy của Phật. Như vậy thì cái đoạn này không phải A Nan hỏi, cũng không phải các cái vị khác hỏi, mà chính vì Phật dạy cái pháp tu rồi, thầy còn, ngài còn sợ lòng ma, cho nên ngài tự dạy để cho tránh những cái điều mà ma nó có thể gạt gẫm mình. Bây giờ nói cái lý do tại sao ma nó có phá mình. Hồi xưa khi tôi cũng cứ nghĩ mình tu là mình làm hiền, mà mình tu mình đắc đạo, mình độ hết, trong đó có ma nữa, phải không? Mình độ nó để được tỉnh giác thì lẽ ra nó ủng hộ mình triệt để, vì mình làm việc tốt, mà tại sao mình tu nó lại phá mình, lạ đời, phải không? Đó, thì khi đó mình lấy làm lạ, nó lý đáng thì nó phải ủng hộ mình, mà tại sao mình tu nó lại phá mình đâu có rầy rà gì đó. Đây Phật chỉ cái lý do rất là rõ ràng. Phật bảo A Nan và các đại chúng, các ông phải biết cái thế giới hữu lậu nó có 12 loài chúng sinh. Các nghĩa xuông xuông thì cũng dễ rồi, tới đâu có 12 loài chúng sinh. Cái là bản giác diệu minh, giác nguyên tâm thể nè, cùng với 10 phương Phật không hai không khác. Đó là cái câu xác nhận đầu Đức Phật, nghĩa là 12 loài chúng sanh trong cái thế giới hữu lậu này, đối với cái bản giác diệu minh, giác nguyên tâm thể, mình nói một cách khác là cái tâm thể bản giác diệu minh đó, cái tâm thể đó đó, Phật có, 12 loài chúng sinh cũng có, không hai không khác, không kém không thua chút nào hết. Đó là cái xác nhận đầu tiên. Chứ đừng rằng Phật có cái đó mà mình vô Phật, không phải. Nghĩa là Phật có như vậy, 12 loài chúng sanh trong thế giới hữu lậu cũng có như vậy, không hai, tức là không phải cái của Phật khác cái của mình, hay là Phật là một mình là hai, không phải vậy, mà ai có cũng như nhau, cho nên là nói không hai không khác. Như vậy thì mình có thua Phật đâu, thua không? 12 loài chúng sinh với chư Phật ở mười phương, đối với cái bản giác diệu tâm á thì không hai không khác, thì ai thua ai, phải không? Như vậy thì mình đâu thua Phật. Nhưng mà ở đây do cái vọng tưởng của các ông mê cái chân lý mà làm thành lỗi lầm. Đó, do cái vọng tưởng nó cái chủ yếu là chú vọng tưởng đó, là làm mê lầm cái chân lý, cái đó là cái lỗi. Rồi do si ái mà phát sanh, do ngu si ái kiến mà sanh ra, phát sanh rồi khắp mê sanh phát miếng mê, tức là sanh ra rồi lại càng thêm các cái mê lầm nữa, cho nên mới có cái hư không, tánh không tánh, tức là có hư không, nghĩa là tất cả đều có cái bản giác diệu minh đó đồng như Phật, nhưng mà bởi vì vọng tưởng mê, bởi từ vọng tưởng mê đó mà nó do phi ái nó kết ra, nó phát sanh ra các thứ, mà từ phát sanh các thứ đó đầu tiên là có cái hư không, rồi từ cái hư không nó biến hóa cái mê không dừng. Bởi vậy cho nên có thế giới, từ hư không tới ước, mọi người từ có cái bản giác là cái gốc, phải không? rồi do mê cái bản giác đó mà có hay không là cái thứ hai. Rồi cái thứ hai đó là từ mê cái bản giác, cho nên cái hư không là nó từ mê cái bản giác mà có. Rồi từ cái hư không nó biến hóa thêm có thế giới. À, như vậy thế giới là cái tầng thứ ba. À, rồi thế giới rồi có gì nữa? Có thế giới. Rồi mười phương cõi nước như số di trần này, nếu những không phải là cái người vô lậu đó, ở trong mười phương thế giới như số di trần này, kêu là ngoại lệ những người vô lậu ra, thì đều là do cái mê lầm vọng tưởng mà an lập. Đều từ cái mê lầm vọng tưởng mà an lập. Ở trong mười phương thế giới như số di trần này, nó có cả phàm cả thánh. Thánh là những vị vô lậu, còn phàm là tất cả cái bọn ngu mê. Như vậy thì bọn ngu mê của mình á đều do vọng tưởng mà an lập, thấy không? Còn các bậc thánh thì không phải vậy. Thì như vậy đó, mình đây mà thành ra cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh vân vân là từ vọng tưởng mà lập ra. Cho nên cái vọng tưởng là cái then chốt để mà tạo ra những cái cảnh khổ cảnh vui, phải không? Luân hồi lục đạo. Cho nên bây giờ mình chặn ngay cái chú đó, đừng cho chú làm chủ mình nữa thì đâu còn táo. Như vậy đó mới thấy cái trọng tâm tu của mình, biết nhắm cái gốc để mà mình hạ nó, phải không? Cái cây tàn lớn mấy đi nữa mà muốn cái cây đó ngã thì cũng phải cưa từ gốc, phải không? Chứ chặt từ nhắm cái cây ngã không, nó gãy là gãy nhánh chứ nó không có ngã cái cây được. Mà muốn ngã cây thì cưa ngay cái gốc nó mới ngã. Thì cũng như vậy, lục đạo luân hồi mà mình phá từng chỗ lâu lắm, cái ngay cái gốc gì mà tạo ra lục đạo luân hồi đó, chặn ngay cái đó thì lục đạo luân hồi thế đó hết, phải không? Thì đó là cái gốc của tu. Bởi vậy nên cái hướng của mình đi là vọng tưởng là cái chủ tạo nghiệp, cho nên dừng nó lại, đừng theo nó nữa. Không theo vọng tưởng là không theo nghiệp, phải không? Mà không theo nghiệp tức là hết luân hồi, đơn giản vô cùng. Quý vị thấy nó rõ ràng như vậy thôi, phải không? Như vậy tôi hỏi mình tu là cầu gì? Là cầu giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát luân hồi. Mà cái gì là trọng tâm của luân hồi? Là vọng tưởng. Bây giờ thì dừng vọng tưởng, không theo nó, thì đó là dừng luân hồi chứ gì. Mà dừng luân hồi tức là giải thoát đó. Thì như vậy thì cái chủ đích của mình nhắm nó hết sức rõ ràng, không có gì mà gọi là nghi ngờ hết, phải không? Đó. Bởi vậy hiểu cho thiệt rõ thì mới thấy cái đường tu của mình. Còn không hiểu rõ thì cứ nói tại sao mà cứ nói không theo vọng tưởng, tu gì đơn giản quá, phải làm công kia việc nọ chứ có phước có đức chứ, phải không? Còn làm chuyện này có vốn nó đơn sơ quá đó. Nhưng mà biết cái đó là cái trọng tâm, cái nguyên tắc đầu của nó hết sức là đơn giản. Mà từ cái đơn giản đó nó phát ra những cái phiền toái đó. Bây giờ Phật mới nói nè, nên biết cái hư không nó sanh ở trong tâm của ông ví như là một cái làn mây mỏng mà nó ở trong cái bầu trời trong, bầu trời xanh vậy. Một buổi trưa trời trong veo, mình thấy bầu trời xanh có một miếng mây mỏng, thì miếng mây mỏng có nghĩa gì không? Không thấm vào đâu với cái bầu trời xanh hết, phải không? Mà hư không mình tưởng nó bao lớn. Bây giờ tưởng tượng hư không bao lớn, hư không vô bờ vô bến. Mà đối với cái bản giác diệu tâm của mình thì hư không ở trong bản giác diệu tâm như một mảnh mây nhỏ ở trong bầu trời xanh. Thì cái thân này đối với hư không nó ra cái gì? Vậy mà chấp nó làm chỗ cứu kính, thấy không? Chấp nó làm cái cứu kính, còn cái thênh thang kia mình bỏ quên. Đó. Như vậy cho nên đáng thương, Phật thương mình hoài tại cái đó nè. Rồi mình có một cái thể thênh thang không bờ không bến, trùm cả hư không nữa. Hư không đối với cái thể đó không nghĩa lý gì hết. Vậy đó mà mình bỏ quên, rồi chấp cái thân có một chút xíu không thành hạt bụi nữa. Đối với cái thể của hư không thì cái thân mình bằng hạt bụi đối với cái quả đất không? Vậy đó mà mình chấp nó, mình tự mãn đó. Thì như vậy cái hư không ở trong cái bản giác diệu tâm của mình á, giống như là một cái miếng mây nhỏ điểm trên bầu trời xanh, huống là các cái thế giới ở trong hư không thì có nghĩa lý gì đâu, phải không? Thế giới ở trong hư không, mà thế giới ở trong hư không, mà hư không ở trong tâm mình, nó bằng mảnh mây nhỏ ấy dưới bầu trời xanh, thì thế giới đối với cái tâm thể của mình nó như cái gì? Mà thế giới như vậy thì thân này như cái gì? Như vậy thì mới thấy mấy cái lớp, biết rằng cái thân này nó không có nhầm gì hết. Bởi vậy ngã na ngày ngộ rồi, ngày nói nhìn thân cha mẹ sanh ra đối với pháp thân giống như thổi hoặc một hạt bụi ở trong hư không, không có nghĩa lý gì hết, hoặc còn hoặc mất. Còn mình ở đây có nghĩa lý không? Vội mê cho nên thấy cái giả tưởng là thiệt là quan trọng nó. Các ông một người đó, các ông mà một người phát cái chân quy nguyên, chứ nguyên này không phải là nguồn, phát cái trở về cái gốc chữ cái ban đầu đó, chứ nguyên là ban đầu, phải không? Trở về cái ban đầu đó, cái chân thật ban đầu đó, thì mười phương hư không đều thải đều tiêu mất. Nếu mà ông trở về cái ban đầu là cái gì? Là cái bản giác diệu tâm của mình đó, phải không? Trở về cái bản giác diệu tâm, thì khi mà trở về bản giác diệu tâm, tự không là cái miếng mây nhỏ trong bầu trời xanh của cái diệu tâm, thì trở về cái gốc rồi thì cái đó nó còn nghĩa lý gì không? Cho nên mười phương hư không phải đều tiêu hết. Mà mười phương hư không tiêu hết thì làm sao những cái cõi nước ở trong hư không này nó không phải rung chuyển đổ nát? Đó, nghĩa là hư không còn tiêu hết, hơn nữa là các cõi nước trong hư không làm sao mà không rung chuyển đổ nát? Thì đây mới nói lý do mà ma nó phá mình. Các ông tu thiền trao dồi cái chánh định, mười phương Bồ Tát và những cái hàng vô lậu đại A La Hán, cái tâm tinh nó được thông suốt, ngay nơi đó được trong trẻo lặng lẽ, trạm nhiên tức là trong trẻo lặng lẽ, tất cả ma vương và với quỷ thần, các cái vị trời phàm phu, cái loại trời mà trời phàm phu đó, trời mà chưa có thánh á, như bất hoàng thiên thì trời đó khác, phải không? Trời đó không phải phàm phu nữa. Còn đây là nói trời phàm phu, họ thấy cái cung điện của nó vô cớ liền đổ vỡ, rồi cái quả đất thì rạn nứt hết, nào là các loài thủy lục nè, phi đằng nè, thủy là loài ở dưới nước, lục là loài trên khô, phi đằng là các loài bay trên hư không, thải được kinh quảng. Đó, như vậy thì khi mà mình tu thiền, hay là những vị Bồ Tát, những vị A-la-hán mà tu tới cái chỗ cái tâm mình hoàn toàn thông suốt thanh tịnh, thì lúc đó ma vương, quỷ thần và các trời phàm phu bỗng dưng là thấy cung điện họ như là nó sụp đổ, rồi quả đất rúng động muốn nứt nẻ hết, rồi tất cả loài chim chóc và các loài kia đều hoảng hốt. Nhưng mà những người phàm phu ngu mê đó, tối tâm đó, thì họ không biết được cái sự biến hóa đó, biến hóa đó, nên là họ không biết từ giờ đổi gì hết, em ru à. Nhưng mà bây giờ mình ở đây mà giả sử có người nào tu mà đắc đạo thì ma quỷ nó quản kinh, nó đi tới nó phá, mà mình có hay gì đâu. Bởi vậy nên ở trong kinh có, nếu trong luận nói về cái tâm thiên thai, mình có kể câu chuyện cái một hôm ngài thiên thai ngài đến thăm một cái am gì đó, am chủ ông cũng tu trên núi thiên thai, thì thấy ngài tới thì ông nằm giữa kế, ông có vẻ như khinh khinh vậy, ổng hỏi mà hỏi cái khinh khinh, nằm nằm nghiêng nó hỏi thôi chứ không ngồi dậy, hỏi rằng ông không tu thiền Vậy thì nếu có cái người tu thiền, khi mà ngồi quán cái vô thường thì thấy cả quả đất rung động, thì cái đó là cái định gì? Thì Ngài Thiên Thai Ngài nói, nếu mà quán thấy quả đất rung động đó, thì cái đó mới thì chuyển thân vào định thôi. Nhưng mà nói ra thì sẽ mất. Ngàn đó thì từ đó thì sao? Ông không thấy cảnh đó nữa, ông mới quán. Như vậy thì mình quán cái thế giới vô thường, khi mình quán nó vô thường thì nó chuyển động. Nhưng mà người thường có ai biết? Như vậy thấy cái cảnh trong định nó chỉ có quỷ thần với thiên ma họ biết thôi, là người thường không biết. Nhưng bọn kia đều được năm thứ thần thông, bọn kia tức là thiên ma, ma vương nè, quỷ thần này, với trời phàm phu đó, đều được năm thứ thần thông, chỉ trừ lậu tận, nó không có được cái lậu tận thông, gọi là lục thông đó, mà cái lậu tận thông người A-la-hán mới được. Còn năm thứ kia thì thiên ma là vẫn được, bởi nó quyến luyến cái cõi trần lao này, thì làm sao nó để cho ông làm cho tan hoại cái chỗ của nó. Nó quyến luyến cái cõi trần lao này, nó cho đó là cung điện của nó cho đó là những cái chỗ mà sang trọng sung sướng nó thụ hưởng. Bây giờ nó thấy rung chuyển hết tại ông thầy này ông tu nè. Bây giờ ông tu mà nó để ông đắc đạo thì mình tan hoang hết, thì nó phải sao? Nó cử bình tới nó phạt mình chứ gì, phải không? Đó thì cái lý do mà nó kéo bình tới nó phá, nó dây hãm mình như nó Đức Phật khi sắp thành đạo đó, nhưng mà nó kéo ùa tới nó bao dây nó phá ngài đó, phải không? Nó hồi xưa mình cứ ngạc nhiên quá, Phật từ bi, Phật tu rồi giác ngộ độ tất cả chúng sanh này, trong đó có thiên ma rồi nữa, mà tại sao giờ nó kéo bình tới nó dây ngài, nó hại ngài? Thì đó là cái lý do này, phải không? Hiểu rõ cái lý do đó thì như vậy thì khi nào mà mình tu tới cái chỗ tâm hoàn toàn thanh tịnh rỗng suốt giống như các chị La Hán, các chị Bồ Tát, thì lúc đó ma vương nó mới quảng hốt, nó tới nó phá mình. Thế nên quỷ thần và các thiên ma vọng lượng yêu tinh khi ở trong tam muội nó đua nhau đến mà là nhiễu loạn ông. Đó, nó đua nhau đến mà nhiễu loạn ông, nghĩa là nhiều người nó đua nhau tới mà nó nhiễu loạn. Thì như vậy để thấy rằng lý do mà ma nó phá mình rồi đó, phải không? Như vậy thì không còn nghi ngờ tại sao mình tu mà ma phá. Phật nói rất rõ ràng. Như vậy sợ không? Nó nhiều thứ quá, nào mà ma vương nè, nào là quỷ thần nè, rồi thiên ma nè, cái bằng phạm phu thiên đó, vân vân, nghĩa là thấy rung động cả cái cõi nước, rồi thấy nhà cửa nó sắp đổ ngã hết, cho nên nó kéo tới phá mình. Thì như vậy một mình làm sao chống nổi nó? Sợ không? Nó sợ thì rút lui hết giam tù, phải không? Phật biết nói như vậy là mình sợ. Thì đây là cái chỗ Phật chỉ cho mình, an ủi mình khỏi sợ. Nhưng cái khỏi đừng khoan sợ đó. Nhưng sao? Bọn ma kia tuy nó có cái đại nộ, tức là có cái giận dữ, mà nó thuộc về cái ở trong trần lao, nó là cái bọn ở trong trần lao. Còn ông á, ông tu như vậy là ông ở trong cái diệu giác, nó ở trong trần lao, còn ông ở trong cái diệu giác. Bây giờ nó muốn hại ông á, thì chẳng khác nào như gió mà thổi ánh sáng vậy. Gió thổi bay ánh sáng không? Giờ cho bão đi nữa thì ánh sáng cũng không bị bay, phải không? Đó, thì nó có cái giận dữ, nó muốn hại mình, nhưng mà mình ở trong cái dữ giác, còn nó là bọn trong trần lao, làm sao mà nó động tới mình được? Giống như gió thổi ánh sáng, không có làm gì lay động. À, rồi cái dữ thứ hai, giống như là cầm cái dao bén mà chặt nước. Chặt nước tôi biết không? Rõ ràng không có xúc chạm gì được với nước hết. Như vậy thì cái thứ dụ thứ nhất là gió thổi ánh sáng, dụ thứ hai là dao bén chặt nước, chưa đủ còn thêm cái dụ nữa. Ông như là nước sôi, còn bọn chúng như là băng cứng. Cái hơi ấm mà để gần nó thì không bao lâu nó sẽ tiêu hết. Như vậy thì mình là nước sôi, nó là băng cứng, thì dầu nó là băng cứng nhưng mà để gần nước sôi thì nó phải tàn, phải không? Nó tàn không có gì sợ. Đó, thì như vậy đó là ba cái thí dụ để cho mình yên lòng, phải không? Ví dụ thứ nhất là ma nó ở trong trần lao, còn mình ở trong cái diệu giác, nó muốn hại mình giống như là gió thổi ánh sáng. Đó. Vụ thứ hai, nó muốn hại mình giống như cầm dao mà chặt nước. Đó, có chặt mấy nước cũng không sao hết. Vụ thứ ba, mình giống như là cái nước sôi, cái lò nước sôi, còn nó như băng cứng, nó gần lò nước sôi nó sẽ chảy hết, không có gì sợ. Đó là ngồi an ủi hết lo rồi, phải không? Nhưng mà cái đáng lo đây, còn có cái đáng lo. Cái gì đáng lo? Chúng nó ỷ thành lực, nhưng mà nó chỉ là khách thôi. Nó ỷ nó có thành lực nhưng mà nó là khách. Nếu mà thành tựu được cái sự phá hoại đó, phá loạn tức là phá hoại đó, là do ở trong tâm ông năm ấm nó là chủ nhân. Đó, năm ấm ở trong tâm ông đó, nó là cái chủ nhân. Đó, như vậy thì nếu mà chủ nhân năm ấm đó mà nó gạt gẫm mình lầm nó, thì ma ngoài nó mới phá được, bởi vì nó là khách, còn năm ấm nó là chủ. Nếu cái chủ này mà lầm á thì cái ở bên ngoài nó mới phá được. Đó, đây mới nói chủ nhân nếu lầm á thì khách mới được cái cơ hội thuận tiện. Đó, chủ nhân nếu lầm thì khách mới được cơ hội thuận tiện. Chính khi tu thiền, thiền na giác ngộ không có lầm lẫn, trong khi mình mà đương ở trong thiền giác ngộ không lầm lẫn thì những cái ma sử kia không làm gì được ông. Chính trong khi mình tu thiền mà giác ngộ không lầm lẫn thì cái bọn ma kia dù tài giỏi mấy cũng không làm gì được ông. Cái ấm tức là năm ấm nó tu thì vào được cái sáng suốt, ác bọn ma kia, bọn ma tà kia đều ở trong cái khí tối. Bởi vì mình phá được cái mỗi ấm thì nhập vào mỗi cái phần sáng suốt, còn ma thì nó chỗ u ám tối tăm. Cái sáng hay phá được cái tối, cho nên nó gần á thì tự nó tiêu mất. Thì làm sao mà dám ở đó mà nhiễu loạn người tu thiền? Mình là sáng, nó là tối, mà nếu mà mình sáng thì cái tối không làm sao mà chen vô được. Đó, mà không chen vô được thì nó tối tới cái sáng thì cái tối phải mất. Thì như vậy nó làm sao mà dám ở lại làm rối loạn người tu thiền? Nếu chẳng có rõ, chẳng có cái minh ngộ, tức là ngộ cách rõ ràng hay là ngộ sáng suốt, bị các cái ấm nó làm mê. Đó, mình tu thiền nếu mình không có ngộ cách sáng suốt, bị các ấm nó làm cho mình mê lầm, thì ông là A Nan, ác sẽ làm con của ma thành tựu người ma. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ đáng sợ đó, thấy không? Như vậy đáng sợ là đáng sợ cái gì? Nếu trong không khi tu mình không có sáng suốt, mình không có tỉnh ngộ, bị các cái ấm ma nó làm mình mê lầm, cái ma ấm ma là ma của mình đó, làm mình mê lầm, thì chính ông là A Nan đó, ác bị làm con ma rồi thành tựu cái người ma. À, đây Phật quý ví dụ như ma đang già rất là yếu đuối. Rất là yếu đuối, chứ thù là rất là yếu đuối, mà kia chỉ dùng một chút thần chú ông liền bị phá lực nghi. Chỉ một chút thần chú mà ông bị phá lực nghi. Trong tám muôn hạnh, chỉ quỷ có một giới mà cái tâm thanh tịnh, do cái tâm thanh tịnh cho nên còn chưa có bị trầm luân. Do tâm ông thanh tịnh cho nên chưa có bị trầm luân. Đây là tức là chỉ do cái sức thần chú của ma đăng già đó, hay là sức phá hại của ma đó, nó làm cho cái bảo giác toàn thân của ông quỷ hoại. Quỷ hoại, tại sao quỷ hoại? Tức là vì khi mà mình làm nó rồi mình phá giới thì làm cho cái tánh giác mình không có ngộ được, không nhập được. Giống như là một ông tể tướng, tể thành á, tức là tể tướng, nhà ông tể tướng mà chợt mất hết bộ sổ, rồi lần lượt phải lang thang linh lạc, tức là lang thang không có thể nào mà cầu cứu ở ai. Ai cầu, tức là không thể cầu cứu nơi ai được. Bị vì quan tể tướng là giữ cái gì? Là bộ sổ cho vua. Đây thì có chỗ dịch nói rằng bị tịch thu, tịch bôi gia sản, phải không? Nhưng mà hồi xưa quan tể tướng làm sao mà tịch bôi gia sản được? Ông có thiếu nợ ai tịch bôi? Đâu có vay tiền ngân hàng, phải không? Nếu có vay ngân hàng thì đâu có tịch bôi. Nghĩa là ông nghỉ quan rồi thôi. Còn ông có tội thì bị phạt, chứ đâu có như không mà nói là tịch bôi gia sản đuổi đi. Nếu có tội thì tội vua, tội lớn thì tử hình, phải không? Chứ còn không có cái tịch bôi mà cái thường đó. Nhưng mà ổng là cái người giữ bộ sổ, bây giờ mất hết bộ sổ thì ổng làm sao? Ổng biết làm tìm kiếm cái gì ra. Cho nên khi mà mất hết bộ sổ lần lượt, ổng lang thang không biết làm gì, thì cái đó thật là đáng không có thể mà cầu cứu ở đâu được. Thì như vậy đoạn này khi sắp nói tới ma thì Phật đã giải thích hết sức là rành rõ, phải không? Mình rành rõ những điểm nào, tôi nhắc lại cho nhớ thật kỹ. Điểm thứ nhất là nói rằng tất cả chúng ta đều có cái bản giác diệu minh, giác duyên tâm thể đồng với mười phương chư Phật, phải không? Đồng với mười phương chư Phật, đó là cái xác nhận thứ nhất, điểm thứ nhất. Rồi sở dĩ chúng ta mê mà bị luân hồi là vì cái vọng tưởng, phải không? Bởi có vọng tưởng rồi mê lầm ở chân lý đó mà đưa mình tới tạo nghiệp thọ sanh, chịu luân hồi sanh tử. Vì vậy cho nên một phen mê rồi mới sanh ra hư không thế giới. Mà hư không thế giới nhìn lại với cái giác minh của mình thì giống như là một cái án mây nhỏ ở trong bầu trời xanh. Đó là cái phần thứ hai. Phần thứ hai là mình có cái đó mà mê, bởi mê cho nên mới tạo thành hư không, tạo thành thế giới, rồi thành có chúng sinh luân hồi trong sanh tử. Bởi vậy cho nên giờ mình tu để trở về cái bản giác đó. Và nếu trở về được, tức là điểm thứ ba là trở về cái bản giác đó thì sao? Thì hư không nó phải, mười phương hư không coi như tan hoại, thì tất cả cõi nước ở trong hư không này nó đều rúng động, nứt nẻ, đổ vỡ. Cho nên ma nó thấy nhà cửa đất đai nó sụp đổ, nó quảng quá, nó mới tìm nguyên nhân tại sao. Tự biết đó là tại cái người tu gần đắc đạo mà có những hiện tượng đó, cho nên nó kéo tới nó phá mình, phải không? Thì đó là điểm thứ ba rồi. Vì vậy mình nghe nói kéo tới phá sợ quá, cho nên Phật mới nói điểm thứ tư không đáng sợ. Tại sao không đáng sợ? Vì ma là ở trong trần lao, mình ở trong cái diệu giác. Mà ở trong trần lao, bên ở trong trần lao, bên ở trong diệu giác, vì nó có hại mình thì chẳng khác nào như gió thổi ánh sáng, dao chặt dưới nước, hay là băng mà gần lửa. Mình là lửa, nó là băng, phải không? Như vậy thì không có gì đáng sợ. Mà cái đáng sợ là cái gì? Tức là cái thứ thì nằm. Cái đáng sợ là cái gì? Là ngủ ấm của mình á, ngủ ấm ma của mình á. Nếu mình lầm ngủ ấm ma mình thì ma ngoài nó mới có cơ hội, phải không? Nó mới phá phách mình được. Như vậy cho nên phải dè dặt, đừng có lầm ngủ ấm ma à. Thì như vậy đây bắt đầu Phật kể về ngủ ấm ma cho mình thấy. Đọc tiếp thông huệ. Đó cái lý do rồi, bây giờ mới đi từng phần ở trong năm ấm. Trước hết là sắc ấm à. Mà mỗi cái ấm có 10 thứ ma, nhớ vậy. Thành ra ráng nhớ kỹ 10 thứ này để mai kia mình khỏi có lầm nó. Giờ mở đầu nghe A Nan nên biết à, ông ngồi nơi đạo tràng kêu hết các cái niệm. Cái niệm kia nếu sạch, nếu hết thì quên nó như một à, lúc đó động hay tịnh mình cũng vẫn không có giới niệm, rồi nhớ quên nó cũng không có bị sao xuyến. Ở chỗ này và ở nơi đây vào được chánh định như cái người mắt sáng ở trong cái chỗ tối tăm à, chỉ xử là ở như người mắt sáng ở cái chỗ rất tối à. Cái tánh sáng tinh, tinh tức là chỉ cho cái rồng rặt đó, cái tánh à, cái tánh tinh, tánh tinh cái tánh rồng rặt đó, nó được diệu tịnh tức là diệu màu thanh tịnh. Cái tâm chưa có phát sáng, tuy nhiên ở khi đó mình tu thì cái ở cái thấy tinh đây là chỉ cho các kiến tinh á, nó được trong sạch, nhưng mà trong tâm mình á thì nó chưa phát quang. Đây gọi là cái phạm vi của sắc ấm à. Như vậy thì cái sáng chỉ ở mắt mà nó chưa phải sáng ở trong tâm ừ, sáng ở mắt. Thì như vậy để hiểu cho rõ, khi mà mình tu cái sáng ở mắt mình nhìn thấy sáng hết, nhưng mà mình chỉ thấy sáng như người ở trong chỗ tối thấy sáng vậy thôi, chứ chưa có phải sáng hoàn toàn. Thì đó là còn ở trong phạm vi của sắc ấm. Bây giờ nếu qua sắc ấm nè, nếu con mắt sáng sáng rỡ, mười phương đều bài hiện đổng khai, tức là bài hiện hết, không còn ở chỗ nào tối tăm, gọi là cái sắc ấm đã hết à. Như vậy thời nãy mình chỉ thấy sáng mà ở chung quanh là tối à. Mình thấy sáng là con mắt mình nhìn ra là sáng, nhưng chung quanh đều là tối, rồi con trong tâm mình chưa sáng, thì đó là mình còn ở trong phạm vi của sắc ấm. Bây giờ đây con mắt mình sáng mà sáng rỗng hết, thấy nơi nào cũng sáng, không còn tối nữa à, thì lúc đó là cái sắc ấm hết. Người ấy ác hay siêu việt được cái kiếp trượt à. Khi đó xem lại cái lý do kia, do vọng tưởng bền chắc lấy làm cái cội gốc vậy à. Như vậy thì sở dĩ mình có sắc ấm là tại cái gì mà có, là từ cái vọng tưởng mà có thêm gì hết á à. Như vậy thì mới biết rõ cái lý do sở dĩ chúng ta có thân sắc ấm này là gốc từ vọng tưởng mà ra à. Do vọng tưởng làm cái gốc để có cái thân sắc ấm thì như vậy ở đây giải thích tổng quát hai phần. Phần thứ nhất là còn ở trong phạm vi của sắc ấm, và phần thứ hai là vượt khỏi sắc ấm. Thì khi ra khỏi sắc ấm là mình vượt khỏi được một cái trượt trong năm trượt à, ngũ trượt áp thế. Thì cái này vượt khỏi phải cái gì trượt à, kiếp trượt ta. Như vậy thì kiếp trượt là tương đương với cái sắc ấm, phá sắc ấm thì vượt khỏi cái kiếp trượt. Bây giờ mới tới 10 thứ ma của sắc ấm. Này A Nan, chính khi ở trong ấy, ở trong ấy tức là chỗ trong cái thiền định tu đó à, tinh nghiêm cái diệu minh tứ đại nó không còn đan kết nữa, thì sắc ấm tức là do tứ đại nó hợp. Bây giờ tứ đại không còn đan kết nữa, trong chốc lát thanh hay ra khỏi cái chướng ngại, chỉ trong thiểu tuyển, tức là trong chốc lát, trong khoảng chốc lát thanh ra khỏi cái chướng ngại. Đây gọi là cái tinh minh nó tràn đầy cả tiền cảnh, cái tinh minh tức là cái sáng suốt nó tràn đầy cả cái cảnh trước. Đây chỉ là do cái công dụng tạm được như thế, chứ không phải là chứng thánh. Không khởi cái nghĩ chứng thánh thì gọi đó là cảnh giới lành. Nếu khởi cái nghĩ chứng thánh á, tức là rơi vào quần tà. Như vậy thì cái chặng đường số 1 là khi mình ngồi tu chuyên nghiên cứu đây tức là chuyên ở trong cái tĩnh lặng lâu ngày nó phát ra ánh sáng, khi đó thấy tứ đại nó như nó rã rời, nó không còn có cái đan kết nữa, mình thấy mình được thảnh thơi nhẹ nhàng, không còn chướng ngại gì hết, rồi thấy ở trước nó sáng khắp hết cảnh, người gì ở trước mình cũng thấy đó, cho nên nó, cái sáng nó tràn ra tiền cảnh. Mà mình thấy như vậy là tại sao được vậy? Đây là do cái dụng công mình mà tạm thời được vậy thôi đó, chứ không phải là chứng thánh. Mà bây giờ ở trong đây có ai ngồi tới đó chưa? Có ai thấy mà trước mắt mình sáng rỡ hết, rõ ràng không còn có cái chỗ nào mà mờ mịt tối tăm. Thì nếu mà thấy rỡ ràng hết, sáng rực hết, thì chắc mình nói mình là bực thánh rồi à, sắp đắc đạo rồi, phải không? Nhưng mà đây thì mới nói rằng do cái dụng công mà tạm được như vậy thôi, chứ không phải là chứng thánh. Nếu không khởi tâm mà nói mình chứng thánh thì đó là cảnh giới lành, bởi vì cái đó là cái cảnh giới mình tu nó vượt qua, chứ nó không có lỗi gì hết á. Còn nếu mình khởi tâm cho là chứng thánh, đó là rơi vào phàm. Như vậy thì một bên vừa giấy niệm chấp cho mình chứng thánh là rớt được ta, còn thấy vậy biết à, đó là do công dồn ép tu hành của mình mà nó phát ra, chứ không có gì thiệt, thì đó là cảnh giới tốt. Như vậy nó là tà hay nó là tốt đều là tại cái gì? Tại vì mình biết, mình biết rõ nó là cảnh giới này, là tự tu hành cố gắng của mình nó hiện, chứ nó không phải là chứng đạo chứng thánh, thì đó là gọi là tỉnh ngộ đó. Còn nếu mình không biết, mình thấy vậy cái mừng quá, tôi là thánh rồi, mỗi lần tôi đâu có thấy vậy, bây giờ thấy vậy là thánh rồi, thì đó là nơi là tà. Như vậy thì chỉ khéo một chút thì an ổn, còn khéo thì thành bệnh đó, không khéo thành bệnh. Thì như vậy đó là cái thứ nhất, là ma thứ nhất rồi đó. Như vậy ma thứ nhất là ma gì biết chưa? Ma này có thiệt ma không? Đó, khi mà mình không nói chứng thánh, mình biết đó là cảnh giới đó là do sức cố gắng tu hành của mình nó phát ra, thì ma nó đâu có cơ hội đâu, nó giữa, phải không? Còn nếu nói mình chứng thánh rồi, cái mình hô mình là Bồ Tát hay là A-la-hán gì đó, thì ma nó nhân đó nó có cơ hội nó giữa. Thì như vậy cái này, cái thứ nhất này là cái ánh sáng nó tràn ra tiền cảnh, tức là cảnh trước. Do ánh sáng tràn ra cảnh trước đó, mình tưởng mình chứng thánh, đó là cái thứ nhất đó, cái đó cũng gọi là ma đó, cái thứ nhất rồi. Bây giờ tới cái thứ hai đây nè, lại do cái tâm này, cái tinh nghiên, cái diệu minh, tinh nghiên tức là chuyên rồng nghiên cứu cái diệu minh, cái thân kia ở trong nó rỗng suốt, hồi nãy là nó sáng ra ngoài, bây giờ nó sáng ở trong này, nó rỗng suốt. Người ấy chợt bỗng nhiên ngay trong thân kia, rồi lượm ra những con lãi, những con sáng ở trong bao tử mình, trong ruột mình, thấy rõ ở trong hết trơn, thấy rõ ràng ở trong nó có cái gì con sáng con lãi nào ở trong mình cũng thấy, mà thấy rồi lượm ra được nữa, chứ không phải thấy mà thấy không. Thấy rồi lượm ra bỏ ra ngoài, mà lượm bỏ ra ngoài sao? Thân, mà cái thân tướng nó cũng rõ ràng, không có cái thương tổn gì hết. Mình lượm những con vật nó bỏ ra mà thân mình có y nguyên, không có hại gì hết. Cái điều đó quá kỳ đặc, phải không? Đây gọi là do cái tinh minh tức là cái sáng suốt đó, nó tràn ra cái thân thể, nó tràn đầy cái thân thể. Đây chỉ do cái tinh hành tức là chuyên thực hành tạm được như thế, không phải là chứng thánh. Không khởi cái tâm chứng thánh gọi là cảnh giới lành, nếu khởi cái tâm chứng thánh thì lạc về quần tà. À, như vậy thì cái cảnh giới này mà nếu ai gặp là chắc cũng tưởng mình thánh mất rồi, thấy không? Nhìn vô trong ruột trong gan mình thấy rõ hết từng nét từng nét từng cái gì cũng thấy, rồi thấy dung thấy sáng thấy cái gì đó mình thấy đâu mình lượm ra mình ghét nó quá mình lượm bỏ ra mà thân này không sao hết trơn. À, thì như vậy không phải thánh đâu. Đó, nếu mà khởi chứng thánh là lạc về quần tà, còn không khởi chứng thánh đó là cảnh giới lành. Bởi vậy nên cái người tu của mình á, nó không có hiểu kỹ, nó bị hai cái lỗi. Lỗi thứ nhất á, là không hiểu, cho nên giả sử ngồi thiền mà thấy vậy cái sợ không? Sao mình thấy trong ruột trong gan hết trơn rồi, nếu không thật không thấy, không cho rằng chứng thánh á, thì quảng hốt, sao kỳ vậy? Tôi sao bây giờ mình lại thấy trong ruột trong gan mình, thấy con này con kia trống, rồi lưỡng ra ngoài nước nữa, cái không biết cái quả hổ sợ, cái không ngừng tu, không dám tu nữa. Đó là do không biết mà bị thối tâm. Đó. Còn nếu mà khi thấy vậy cái mừng quá, nó bữa nay mình lạ lùng hơn người ta hết, hỏi người này kia có ai thấy vậy không? Không ai thấy hết, vì vậy tôi thánh rồi đó. Mấy người còn phàm thì khởi chứng thánh, cái cũng rơi vào quần ta. Đó là hai cái bệnh. Cái bệnh hồi nãy là cái sáng nó tràn ra ngoài, phải không? Còn cái bệnh thứ hai này là cái sáng nó xoay trở vô trong, nó rọi vào trong. Đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái tu nó không có đơn giản. Mà không tu rồi không chịu học, không có tìm hiểu cho thấu đáo, rồi tu lơ mơ hoặc là có nỗ lực cố gắng, thì cố gắng cho thấy những cảnh đó, cái đắp đâm ra quảng hốt hoặc là đâm ra mừng, cái là nó bậy nó bạ, cái mình rơi, mình lạc vô đường tà. Như vậy cái thứ hai nhớ chưa? Lát nữa hỏi nghe. Bây giờ tới cái thứ ba. Lại nữa, do cái tâm này trong ngoài đều tinh nghiêm, tức là chuyên rồng nghiên cứu nó, khi ấy cái hồn phách ý chí tinh thần trừ cái chấp thân, trừ được cái chấp thân ngoài ra đều lẫn nhau, lẫn vào nhau, làm chủ làm khách. Bỗng nhiên ở trong hư không nghe những cái tiếng nói pháp, bỗng nhiên trong hư không nghe tiếng nói pháp, hoặc là nghe mười phương đồng diễn bài cái nghĩa thâm mật. Nghĩa thâm mật này cũng là cái nghĩa sâu kín, mà cũng là cái thần chú nữa. Nói thần chú gì đó không biết, cho nên nhiều người tu rồi họ lên nói tiếng miền tiếng Lào gì đó không, mình không nghe không biết đó, là tại vì họ học cái kiểu này. Hoặc là nghe tiếng nói pháp nghe hay quá, nói pháp rất là thấu đáo, hoặc là nghe tiếng thần chú. Đây gọi là cái tinh phách nó thay nhau ly hiệp mà thành tựu cái giống lành, tạm được như thế. Không phải là chứng thánh. Không khởi cái tâm chứng thánh thì gọi nó là cảnh giới lành. Nếu mà khởi cái tâm cho là chứng thánh, hiểu mình là thánh, là rơi vào quần tà. Thì cái chỗ này có nhiều người mắc phải. Ngồi tu lâu cái bỗng dưng nghe ở ngoài có tiếng nói pháp, nghe tiếng nói pháp nói đất chắc là Phật là Bồ Tát thì tới dạy mình đó, phải không? Rồi lắng nghe riết là quên mình, cứ quên tu, cứ nghe nó pháp, bằng đầu nói những cái pháp chánh, rồi sao mà dẫn tới pháp tà, lạc gì bày tà mình không hay. Đó. Còn hoặc giả là nghe thần chú, rồi mình ham quá mình học những thần chú về đọc cho linh. Đó. Như vậy thì cái không biết này mà nó gây ra cái sai lầm, tự mình bị gạt mà mình không hay. Còn nếu mình biết thì những cái đó là do cái công phu mình nỗ lực mà nó phát ra như vậy, thì cái đó không phải là ở ngoài có. Mình biết vậy rồi thì mình không thèm chú tâm vào cái tiếng nói ngoài nữa, mình cố gắng mình tu tiếng luôn thì nó qua tốt. Đó là cảnh giới lành, đó là qua một chặng đường. Đó là cảnh giới lành chứ có gì đâu, nó đâu có lỗi, phải không? Những cảnh giới nó không lỗi, mà mình mê là lỗi. lỗi tại cái mê. Như vậy thì đây là cái chặng thứ mấy rồi? Chặng thứ ba. Chặng thứ ba là cái gì? Là do nghe những cái tiếng nói ở ngoài, thấy không? Vì không chấp thân là thân, do mình nghiên cứu riết rồi, hồn phách của mình, ý chí của mình, tinh thần của mình nó phát ra vậy. Có khi việc khi ly thành ra do đó mà nó phát ra cái tiếng nói. Lại nữa, do cái tâm này lắng lặng, nó hiển bài sáng suốt, kiểu triệt tức là sáng suốt, ở trong phát ra cái ánh sáng mười phương khắp, làm thành nó cái sắc vàng diêm phù đàn. Thấy mười phương đều hiển bài cái sắc vàng diêm phù đàn hết, tất cả cái chủng loại hóa thành Như Lai. Thấy con mèo cũng thành Phật, thấy con chó cũng thành Phật, thấy cái gì cũng Phật hết. Cái này thật là quá đặc biệt, phải không? Nó là thấy toàn cả thế giới màu vàng, rồi thấy người, thấy vật, thấy cái gì cũng Phật hay không à? Thấy cái gì cũng là Phật. Khi ấy bỗng thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, tức là Phật Pháp Thân, ngồi ở trên cái đài Thiên Quang. Rồi cả ngàn chư Phật đi nhiễu chung quanh, rồi trăm ít cái cõi nước và cùng với hoa sen đồng thời hiện ra. Thấy trăm ít cõi nước rồi thấy hoa sen hiện ra hết. Đây gọi là cái tâm hồn linh ngộ mà nó nhiễm cái tâm quan nghiên cứu cái sáng mà nó chiếu soi các thế giới. Tạm được như thế, không phải là chứng thánh. Không khởi cái tâm chứng thánh, gọi đó là cảnh giới lành. Nếu mà khởi cái tâm chứng thánh, tức là rơi vào quần tà. Cái chỗ này thiệt là dễ tưởng mình là chứng thánh lắm, phải không? Do mình lóng lặng quá, cái tâm mình nó thú triệt, rồi trong nó phát ra ánh sáng. Vậy phát ra ánh sáng rồi, thấy toàn cả thế giới màu sắc vàng không? Rồi bỗng dưng lại thấy có Đức Phật Pháp Thân ngồi trên đài Thiên Quang, rồi chư Phật y nhiễu chung quanh, cả ngàn chư Phật y nhiễu. Rồi thấy cái gì nữa? Thấy nào là cõi nước, các cõi nước hiện ra, rồi thấy nào là hoa sen hiện ra, dần dần những cái cảnh đó. Mà những cảnh đó nếu mình thấy vậy đó, mà biết đó là do cái tâm tu hành mình nó nỗ lực mà nó hiện ở trong cái phạm vi của sắc ấm, phá sắc ấm, nó hiện ra như vậy. Biết vậy cho nên không có lầm, thì đó là cảnh giới lầm. Còn nếu mình đó là cho mình đương chứng thánh đó, thì đó là rơi vào quần tà. Đó, thấy cái cảnh đó, đó mới biết nó khó khăn chứ nó không có đơn giản. Mà đa số người mà họ lạc, họ cho họ là thánh, là Bồ Tát, nó chưa chắc đã tới cái cảnh này, phải không? Chưa chắc đã thấy được tới cái này. Vậy mà lắm người vỗ ngực xưng ta là Bồ Tát, ta là La Hán đủ thứ. Là do cái tâm này trung nhiên cái diệu minh quán sát không dừng, đè ép hàng phục cái dừng cái chế chỉ, tức là đè nó dừng lại, rồi nó quá siêu việt. Chế chỉ tức là kềm chế quá mạnh. Khi ấy bỗng dưng mười phương hư không đều thấy thành toàn là thất bảo. Cái sắc thất bảo, hồi nãy là thấy sắc vàng thôi, bây giờ thấy thất bảo lưu ly pha lê sa cừ xiết châu mã não vân vân, thấy toàn là những cái thứ bảo đó, hoặc là sắc trăm bảo đồng thời đầy khắp, không có lưu ngại nhau. Nào xanh, vàng, đỏ, trắng, mỗi mỗi đều thuần hiện, đều hiện ra hết. Đây gọi là cái đè ép, cái công lực đè ép hóa thành. Tạm được như thế chứ không phải là chứng thánh. Không khởi chứng thánh, không khởi nghĩ chứng thánh là cảnh giới lành. Nếu khởi nghĩ cho mình là chứng thánh, đó là rơi vào quần tà. Đó, như vậy thì đây tôi nhắc lại, tuy kể cả mười thứ ma, nhưng không phải ai tu trong cái khi mà phá cái sắc ấm đều đủ mười thứ hết, không phải. trong những thứ đó, hoặc thấy thứ này hoặc thấy thứ kia đó, là thấy thứ nào đó mà mình lầm, mình cho đó là chứng thánh đều rơi vào ta hết. Còn nếu mình không lầm, biết đó là do cái công phu đè ép vọng tưởng của mình mà nó phát ra như vậy, lâu ngày nó phát ra như vậy, thì biết rõ vậy thì đó là cảnh giới lành, do cái công phu của mình nó hơi thuần thục hơn. Như vậy thì cái này nó khác hơn cái trước. Cái trước thì thấy tất cả là sắc vàng, đây là thấy sắc bảy báo hoặc là trăm báo, phải không? À, lại do cái tâm này nghiên cứu lắng lặng rồi nó thấu suốt, cái tinh quang nó không có rối loạn, chợt ở giữa đêm, ở trong cái thất tối, thấy các cái thứ vật không khác như ban ngày. Nghĩa là bỗng dưng trong thất tối thấy cái gì, cái bàn để chỗ nào, cái gì đâu, thấy rõ ràng, không có nó xa chạy chút nào hết, giống như ban ngày thấy vậy. Mà cái thất vật trong thất tối kia cũng không có bị trừ diệt, cái đâu ra đó, nó không mất mát gì hết. Đây gọi là cái tâm vi tế, nó thầm kín lặng lẽ mà thấy được cái kia thôi. Cái những cái chỗ thấy nó được rỗng suốt, không còn tối tăm, mà tạm được như thế, không phải là chứng thánh, không khởi cái tâm chứng thánh thì gọi đó là cảnh giới lành. Nếu khởi cái nghĩ chứng thánh tức là rơi vào quần tà. Thì mấy cái này nếu mà ai dụng công tu thì có khi thấy đó. Bởi vì tôi cũng đã có bị ít người họ hỏi những cảnh như vậy, nhờ họ dụng công nhiều cho nên là họ bỗng dưng họ thấy thật sáng hết trong nhà, và thấy đồ vật cũng như ban ngày. Bởi vậy nên mình học rồi hiểu kỹ thì chính mình tu nó không lầm, phải không? Mà ai có tu tới đó họ không biết, họ hỏi mình cũng biết, mà nói cho họ biết họ khỏi lầm. Như vậy nó có cái lợi là mình khỏi lầm, và chỉ cho người khác họ khỏi có lạc nữa. Thì cái đó là cái thiết yếu, chứ còn không có hiểu gì hết, nghe họ nói vậy thì không biết nói gì, có lẽ ông chính rồi đó, phải không? Chứ còn mình tu chưa được, mà giờ họ được vậy thì chắc họ hơn mình, mà hơn mình chắc là họ được cái gì rồi. Lại do cái tâm này hoàn toàn vào cái hư dung, hư là rỗng, dung là dung hội với nhau đó. Bốn thể bỗng dưng đồng với cây cỏ, bốn thể tức là đất nước, gió, thật lửa, hay là bốn thể tức là tay chân của mình đó, toàn thân của mình. Khi đó lửa đốt nè, dao chặt, tình không có cảm giác. Giờ cầm dao mà chặt mình cũng không có cảm giác đau, lửa đốt cũng không có cảm giác nóng. Lại cái quả quang không có thể, quả quang tức là cái lửa sáng, nó không có thể đốt nóng được, dù có cắt cái thịt của mình cũng ví như là đâm vào cây vậy thôi, chứ không có ăn thua gì hết. Đây gọi là cái trần nó tịnh, trần tịnh tức là nó đuổi dẹp cái trần, tránh tứ đại một bề vào chỗ thuần thục, tạm được như thế, chứ không phải là chứng thánh. Không có khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới lành, nếu khởi cái tâm chứng thánh là rơi vào quần tà. Cái này thứ mấy? Vậy thì cái thứ bảy này là không còn cảm giác, phải không? Thân mình như cây, như cỏ, đông vô cũng không đau, rồi đốt cũng không nóng. Đó, nhiều người tu tới đây kêu quảng, như vậy mình hết cảm giác rồi, mình hết cảm giác rồi, chắc mình thành cây cỏ sao, rồi quảng dừng hết tu, hết giấm tu nữa, phải không? Đó, như vậy thì đây là do cái sức ép quá mức của mình, cái rồi cái tứ đại nó sắp như là tới cái chỗ mình dẹp đuổi nó hết, nó không, nó quá thuần thục rồi, cái nó hết cảm giác, mình hết cảm giác, đó là một chặng trong cái phá tắc ấm thôi, chứ không phải là chứng thánh, mà cũng không phải là thành cỏ cây, không phải là vô tri vô giác. Đó, lại do cái tâm này thành tựu thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh, cái công nó đã cùng cực, chợt thấy cả đại địa, mười phương, núi sông đều thành ra cõi Phật, đầy đủ bảy báo, cái hào quang sáng suốt khắp đầy lại thấy cái cõi chư Phật như số hằng sa đầy khắp cả hư không giới, rồi lầu điện đều là đẹp đẽ đó, rồi thấy, nhìn xuống dưới thì thấy địa ngục, xem lên nhìn lên trời thì thấy thiên cung, được không có chướng ngại. Đây gọi là do cái hân là ưa, yểm là chán, đó. Do cái tưởng ưa chán nó lắng động hay là nó cô động lâu ngày, nhiệt thâm tức lâu ngày, do cái tưởng ưa chán nó cô động lâu ngày, cái tưởng lâu nó quá thành chứ không phải là chứng thánh. Khởi cái tâm chứng thánh gọi đó là cảnh, không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới lành, nếu khởi cái nghĩ chứng thánh là rơi vào quần tà. Cái chỗ này thiệt khó mà không tưởng mình chứng thánh đâu, thấy không? Nghĩa là do cái tâm thanh tịnh nó cùng cực, cho nên rồi bỗng dưng mình thấy mười phương như cõi Phật, cõi Phật cái mười phương mình thấy hết, rồi thấy nghĩa là bảy báo cái sáng suốt đầy dẫy, rồi thấy cõi Phật nhiều như số cát trong hàng khắp cả hư không giới, thấy những lầu cát hoa lệ như vậy thì cái thấy đó nó quá trình. Rồi nhìn xuống dưới thấy cả địa ngục, ngó lên trời thấy cả thiên cung, thì vậy không chứng thánh là gì, phải không? Ngang đó thì ai cũng vỗ ngực ta là thánh rồi, mình thấy được cõi Phật mười phương, mình thấy được tinh trời, mình thấy được cái địa ngục nữa, còn gì nữa không có thánh. Như vậy mà mới là cái chặng chặng nhất của năm chặng thôi, phải không? Nếu mà khởi chứng thánh thì lạc về quần tà, còn nếu không khởi thì không có cái lỗi gì hết, đó là cảnh giới lành. Như vậy thì cái thứ bảy hồi nãy, thứ bảy hay thứ tám, tám cái hồi nãy thứ bảy đó, thì nó là không có cảm giác, mà không cảm giác là cái người ta dễ sợ, ta thối tâm. Còn cái này thấy suốt như vậy đó, làm cho người ta lòng cho mình chứng thánh, phải không? Thành ra cái trước mà không biết thì thối tâm, cái này không biết thì cho mình chứng thánh, chắc chắn như vậy. Là do cái tâm này nghiên cứu nó rất là sâu xa, nó nghiên cứu càng ngày càng sâu xa, rồi chợt ở trong lúc giữa đêm xa thấy cái phương xa, nào là chợ búa đường xá, thân tộc quyến thuộc, hoặc là nghe những người kia nói nữa. Đây gọi là cái tâm mà bị đứt bắt cùng tột, nó bay ra, cho nên gọi là cho nên mới thấy được nhiều cái cách xa, đa cách, tức là cách xa nhiều thứ cách xa, chứ không phải là chứng thánh. Không khởi cái tâm chứng thánh gọi đó là cảnh giới lành, nếu khởi cái tâm chứng thánh tức là rơi vào quần tà. Thì cái này giống với người xuất hồn quá, phải không? Nghĩa là tâm nó bay ra, bị đẹp quá mức rồi cho nó phát, nó bay ra rồi nó thấy được cái gì xa xôi, làng múa, làng xóm, chợ búa gì thấy đủ hết. Rồi thấy là nghe người ta nói nữa, ví dụ như thấy đằng kia người ta đang nói chuyện gì với nhau ở trong nhà, để mình thấy rồi mình nghe nữa, rồi kể lại cho người khác nghe thì nó quá hay rồi. Thôi như vậy thì thấp, phải không? Nó là ngồi một chỗ mà nghe hết, thấy hết đó. Tức là cái tâm nó bay ra như vậy. Mà nếu mà không biết thì cho mình chứng thánh thì rơi vào phàm, còn biết thì đó là cảnh giới lành đó, do cái tâm mình cố đè ép quá mà nó ra như vậy thôi. Đó là thứ hai. Lại do tâm này nghiên cứu được tinh chuyên cùng cực, thấy được thiện tri thức. Bây giờ thấy thiện tri thức thì thấy cái người khác á, hình thể đổi dời trong chốc lát, không kế mà đổi dời, các đổi thành các thứ, chủng cải biến đổi thành các thứ. Nhưng khi đổi hình mặt mày đỏ, khi thì trắng, khi thì xanh, khi thì đen, nó đổi luôn luôn luôn, có những cái tướng trạng lạ lùng, chỉ trong chốc lát vô cớ nó đổi thay luôn luôn, các thứ đổi thay luôn luôn. Đây gọi là cái tâm tà đó, cái này là cái tâm tà, gồm nhận các cái loài ly mị. Thì cái thiện tri thức đó, đó, cái người mà đổi luôn luôn đó, là do họ có cái tâm tà, nó bị các loài ly mị hoặc là bị các cái thiên ma nó vào ở trong tâm phúc của họ, nó vào trong tâm phúc người đó, rồi vô cớ họ nói có thông suốt được diệu nghĩa. Như vậy nó không phải là chứng thánh, không khởi cái tâm cho họ là chứng thánh thì cái ma tự đó nó tự tiêu hết, còn nếu khởi cho họ là chứng thánh đây là lạc vô quần tà. Thì cái này đó, nó cũng có, mỗi lần tôi có nghe có một hai vị mà tu rồi họ tu lâu mà không tu cách gì đó, rồi sau này cứ nói là tới nhìn họ một ngày mà thay đổi cái hình dáng không biết mấy lần, lát thì thấy như họ trắng hồng lên, đỏ hồng lên, lúc là thấy họ trắng bạch, lúc là đổi luôn luôn luôn, thành ra ai nấy cũng phục quá, mà họ nói pháp thì thôi lưu loát vô cùng. Bởi vậy cho nên nghe phục rồi cái làm đệ tử đó là lạc vô quần tà. Như vậy thì cái này là cái ở ngoài, ngoài là do cái khi mình tu đó, cái sức mà nghiên cứu tinh chuyên của mình rồi nó phát ra, nó khiến cho thấy những người như vậy. Mà nếu thấy những người như vậy mình không lầm á thì đó là tốt, còn nếu lầm nó thì hại. Này anh em, mười thứ thiền na hiện cảnh như thế, tức là mười cái lối tu thiền hiện cảnh như vậy, nó mười lối chứ mười thứ chứ thiệt ra chỉ có một thôi, trong cái giai đoạn hay là trong cái chặng đường phá cái sắc ấm đó thì nó có hiện ra mười tướng như vậy, đều là do cái sắc ấm dụng tâm nó xen lẫn cho nên có hiện ra những việc này. Chúng sanh mê lầm không có tự suy xét, gặp những cái nhân duyên đây mê không có tự biết, cho là lên quả vị thánh rồi nói cái đại vọng ngữ nó thành, tức là thành ra nói đại vọng ngữ, phải rơi vào địa ngục vô giá. Các ông phải y theo cái chỗ này sao khi Như Lai diệt độ ở trong đời mạt pháp chỉ dạy cái nghĩa này, không khiến cho thiên ma được cái phương tiện đó để bảo vệ che chở những người tu hành thành tựu được cái vô thượng đạo đó. Thì như vậy Phật chỉ quá kỹ càng, phải không? Nghĩa là mình tu thì phải nhớ đâu đó nó rành rẽ, vì cái này nó có tính cách phải nhớ để khi mình tu mình không lầm, và có ai hỏi mình cũng biết nói cho họ để họ khỏi lầm nữa. Bởi vậy cho nên tôi bắt phải nhớ đại cương 10 cái rồi nhắc lại từng cái nghe thấy trời. 10 thứ. Một là nghĩa là do mình chuyên nghiên cứu về cái diệu minh quá, phải không? Rồi thấy tứ đại nó không có đan kết nữa, mình được tự tại vô ngại, ánh sáng nó tràn đầy ở cảnh trước. Thì đây mình nói đơn giản là thấy ánh sáng tràn ở cảnh trước, cho nên mình thấy rõ ràng những cảnh trước, giống như người ngồi ở trong cái chỗ tối mà mình thấy ra ngoài vậy đó, thấy sáng ra ngoài đó. Thì đó là cái chặng thứ nhất. Rồi cái thứ hai là ánh sáng nó rọi trở vô trong, phải không? Nó tràn vô trong, mình thấy trong gan, trong ruột, trong bao tử mình có những con sên, con lãi gì đó thì mình thấy hết, mình luận ra được nữa đó. Đó là chặng thứ hai, phải không? Rồi chặng thứ ba là cái gì? Nghĩa là mình do cái dằn ép quá, rồi cái có cái ý chí tinh thần mình có suy hiệp suy ly, cho nên mới nghe có những tiếng nói pháp ở ngoài rất là hay, hoặc là nghe những cái tiếng chú, thần chú, phải không? Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư, thứ tư là gì? Thấy tất cả đều là màu vàng, phải không? Rồi thấy cái gì cũng là Phật hết, phải không? Thấy cả cõi nước là màu vàng, thấy người, thấy vật gì cũng là Phật hết. Đó là chẳng thứ tư. Thì chẳng thứ năm là gì? Thấy bảy báo, nó là đầy khắp trên mười phương thế giới, bảy báo hoặc là trăm báo, phải không? Nào xanh vàng trắng đỏ xen lẫn nhau hiện, không có trở ngại nhau. Đó là cái thứ năm. Thứ sáu là gì? Ở trong nhà tối thấy tất cả sự vật xung quanh, phải không? Thấy như ban ngày, không có tối chỗ nào hết, phải không? Thấy sáng rỡ như ban ngày, không có sai lầm. Đó là cái thứ sáu. Sáu rồi, cái tới cái thứ bảy là gì? Nó thân mình nó tới đó nó không còn cảm giác nữa, phải không? Đó. Rồi lửa đốt cũng không nghe nóng, dao chặt cũng không nghe đau, à, như vậy đó là hết cảm giác. Đó là cái thứ bảy. Cái thứ tám là gì? Thấy người phương đều thành cõi Phật hết, bảy báo, rồi thấy hằng hà xa cõi Phật, rồi thấy Phật nhìn lên thì thấy thiên đường, ngó xuống thì thấy địa ngục luôn nữa, phải không? Đó là cái thứ tám. Cái thứ chín là gì? Thấy xa xôi, phải không? Từ xa mình cũng thấy rồi cũng nghe nữa. Khi mình ngồi mình tu rồi, như cái hồn mình nó bay đi, tới mình thấy chỗ nào chợ búa thánh xóm giềng gì gì mình cũng thấy hết. Rồi nghe người ta nói mình kể lại không sai. Nghĩa là giả sử mình tới nhà quen, mình thấy cái nhà quen của mình ăn ngồi nói chuyện cái gì, bàn tán gì, cái mình sáng lại mình kể cho họ nghe thì đúng như vậy. Mình thánh chưa? Quá hay rồi, phải không? Tôi nghe anh chị đưa nghe nhà ở nhà bạn gì gì đó thì thôi họ nghe họ phục lăng thì chứ còn gì, phải không? Đó. Thứ tám, thứ chín là gì? Cái đó là thứ chín rồi hả? Thứ mười là gì? Thấy cái hình ảnh cái người thiện tri thức họ đổi thay luôn luôn, phải không? Khi thì xanh vàng trắng đỏ gì đó đổi thay luôn luôn, họ thuyết pháp rất hay. Mà nếu mà mình nghe mình nhận đó là thánh thì đó là rơi vào tà. Như vậy thì mười cái ma này nó thiệt ma không? Nếu mà biết thì cảnh giới lành, phải không? Nếu mà không làm nó thì cảnh giới lành, còn nếu mình làm nó mới gọi là ma. Như vậy thì nó không phải hẳn là ma, mà là cái công phu của mình nó phát ra. Mà nếu mình biết rõ là công phu của mình phát ra thì không làm thì đó là cảnh giới tốt, tức là mình đi từng chặng đường, chặng đường đó mình qua rồi là tốt chứ có gì đâu. Còn nếu mình không biết thì mình cho đó là mình chứng, mình đắc này kia đó, đó mới rơi vào ma, phải không? Như vậy thì nó ma hay không phải ma tùy cái biết, cái cách không biết của mình. Mà muốn biết thì phải học, chứ không là sao biết, phải không? Và có nhiều người không chịu học, tôi cứ cố gắng tu nó được à. Mà đa số những người không biết á, tu lâu rồi thì đều lạc trong mấy cái này hết. Công phu càng nhiều thì càng lạc sâu, phải không? Vì vậy mà rồi rốt cuộc rồi sẽ trở thành lôi thôi. Có lắm người tu mấy chú nghe nổi tiếng như còn một thời, phải không? Rồi mà lúc cái rồi cũng rời. Đó là tại vì không biết á. Thiếu gì mình đã nghe biết bao nhiêu người ở gần đây, có nhiều lúc mà nổi tiếng như còn, ai nghe người ta cũng phục cũng thể, nhưng lúc rồi thôi mất. Đó là tại vì không biết. Bởi vậy cho nên mình tu là phải học cho kỹ, hiểu cho rõ đường đi. Mà mình không biết thì đi dễ lạc, còn biết rồi thì đi không có lạc, phải không? Bởi vậy nên kỳ này bắt phải trả bài hết, có tên không tên thì tôi cũng kêu tuốt hết. Như vậy thì để quý vị có nhớ tới đâu hay không, thưa toàn nó học lên gì mấy cái này phải biết để mà tu, rồi cũng biết mà hướng dẫn người khác. Chứ toàn mình không biết thì dễ làm lầm cho mình, cho người lắm. Thôi nghỉ. Nguyện dĩ thử công. trước đã qua cái sắc ấm rồi, thì trong sắc ấm nó có 10 thứ ma mình đã biết. Bây giờ qua cái thọ ấm, trước rồi nói tổng quát cái phạm vi của thọ ấm. Này A Nan, người thiện nam kia, người tu thiền hay là tu chỉ tu quán, trong khi tu chỉ tu quán cái sắc ấm nó đã hết, thấy cái tâm của chư Phật như là ở trong gương hiện ra những cái hình tượng à. Cái giai đoạn này thấy được tâm chư Phật như là ở trong gương hiện hình tượng, nó thấy rõ ràng mà đã thấy là thấy cái bóng như là những cái hình bóng hiện trong gương vậy. Nếu có thể đắc mà chưa có thể dừng được à, có sở đắc mà chưa có dừng được, đây mới dừng thí dụ. Ví như người bị ma đè, à, ta nói ma đè đó, thì lúc đó tay chân nó vẫn còn y nguyên, mà cái thấy nghe cũng không có sai lầm, nhưng vì cái tâm xúc chạm với cái thấp tà mà không có thể lay động được à, lúc đó thì coi như là mình cũng nằm nguyên đó, mình cũng biết mà cục cửa không được, nói năng không được. Thì ở đây là diễn tả cái phạm vi của thọ ấm, đây gọi là cái phạm vi của thọ ấm. Như vậy thọ ấm là cái giai đoạn mình thấy mình biết nhưng mà chưa có sử dụng được, cũng như thấy bóng trong gương vân vân, không có sử dụng được. Nếu cái ma đè kia nó cái lỗi của nó đã hết, tức là cái chuyện bị ma đè đó nó hết rồi, thì tâm người kia nó lìa thân trở lại xem thấy cái mặt của họ, đi lại đi đứng tự do không có bị trở ngại, người gọi đó là cái thọ ấm hết. Người ấy ác hay siêu việt được cái kiến trượt, xem lại cái sở do của nó, thì tức là do cái hư minh vọng tưởng lấy làm căn bản, lấy làm căn bản của nó. Thì như vậy ở đây diễn tả cái lúc mình còn ở trong cái thọ ấm, trọt vào cái phạm vi thọ ấm, thì lúc đó thấy biết tâm Phật mà mình chưa sử dụng được, giống như cái người bị ma đè vậy đó, mình biết hết mà không có cửa động được, thành ra mình phải chấp nhận, phải chịu cái áp lực của nó. Rồi giai đoạn thứ hai là ra khỏi cái thở ấm, tức là mình vượt ra khỏi cái bị như bị ma đè đó, lúc đó cái tâm nó ra khỏi thân rồi thấy được cái mặt của mình nữa, rồi đi lại tự do không có gì chướng ngại, thì như vậy đó gọi là thọ ấm hết, đó là vượt ra khỏi được cái kiến trượt. Thì như vậy tới trường vượt ra khỏi là nhìn lại cái trong dần kiến trượt này, tìm cái nguyên do của nó, thì thấy chẳng qua là cái rỗng sáng, cái vọng tưởng rỗng sáng đó. Cái đó là cái căn bản của ở trong vòng kiến trượt mà thôi đó, hay là nói đơn giản là trong vòng của cái thọ ấm. Cái thọ ấm chẳng qua là cái vọng tưởng rỗng sáng, cái đó là cái gốc ở trong cái thọ ấm. Như vậy đó là phần tổng hết, bây giờ mới đi vào chi tiết. Này A Nan, cái người thiện nam kia chính khi ở trong đây được cái đại quang diệu, tức là cái ánh sáng nó rất là nhiệm màu to lớn, cái tâm nó phát minh ở trong đó do cái đè ép quá phần, chợt ở chỗ kia phát ra vô cùng cái bi, bi tức là cái buồn vô cùng. Như thế cho đến xem thấy con ruồi con mũi cũng coi như là con đỏ vậy, tâm sanh thương xót vất giác rơi lệ dần về. Thấy cái gì cũng thương, cũng khóc hết trơn á. thấy con bò cũng khóc, thấy con chó cũng khóc, thấy con gà cũng khóc, thấy con heo, con chim chóc thì khóc hết. Lúc đó coi như là mình thương quá mức thương. Thì như vậy thông thường người ta nói người như vậy là người gì? Chắc là tâm Bồ Tát rồi, phải không? Thấy chúng sanh người thương như vậy là quá rồi, đó là tâm Bồ Tát. Mà không ngờ đó là bệnh. Nếu không biết thì tưởng đâu là mình pháp Bồ Tát tâm rồi. Mình bây giờ thấy chúng sanh mình có cái lòng đại bi, mình thương họ, thương xót như là con đó, tưởng là mình đã đạt đạo, mình thành Bồ Tát. Nhưng mà không ngờ đó là bệnh. Đây gọi là cái dũng công đè ép quá mức. Dũng công đè ép quá mức. Nếu mà mình tỉnh ngộ thì không có lỗi gì, không phải là chính thống. Nếu mà cái rõ ràng không có lầm thì lâu rồi thì nó tự hết rồi. Mình biết rõ ràng không lầm thì lâu rồi nó tự hết. Cái con ma bi, cái buồn lâu nó tự hết. Và nếu mình sợ Anan mình biết ông ngồi như đạo tràng kêu hết các cái niệm, cái niệm kia nếu sạch nếu hết thì